Vũ thần chúa tể, chương 2702, hoàn mỹ người. Góc truyện audio.com. Hẳn là một loại ước định thành tục quy củ. Tần Trần cau mày trầm tư. Hắn biết nếu như không giải quyết này cổ đáng sợ đẩy mạnh lực lượng. Coi như là hắn lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ ra tầng thứ nhất trận văn. Cũng không giải quyết được vấn đề. Đến phía sau. Hắn khẳng định đi tới tầng thứ 6. Một tên kỳ quái hình ảnh xuất hiện. Tại trận đạo tầng 12 tầng thứ nhất trên bậc thang mấy vạn chúng luyện khí sư. Hắn tất cả mọi người tại cảm ngộ trận kia văn. Thậm chí đã có người bắt đầu thử nghiệm vẽ bản thân cảm ngộ đến trận văn. Nhưng Tần Trần một người cũng là sững sờ cau mày đứng. Cau mày, dường như không biết từ đâu hành động. Hắn đang làm gì? Mộc Diệp Đại Sư thật sự là không nhịn được hỏi lên. Hắn hỏi xong sau, phát giác chung quanh hắn cường giả biểu tình giống như hắn. Dễ nhận thấy tất cả mọi người không biết Tần Trần đến đang làm gì thế. Vạn cổ lâu thiên hành chân nhân cái trán đều nhanh toát ra mồ hôi lạnh đến. Này Tần Trần thật chẳng lẽ không có một cái luyện khí sư? Nhưng không đúng. Nếu như hắn không có luyện khí sư, làm sao thông qua khí các khảo hạch? Nhược Nhị cũng đã có nói. Tần Trần tại khảo hạch thời điểm, đều kém điểm chấn động khí các vạn hân đức các chủ. Nhưng bây giờ, thiên hành chân nhân trong lòng có chút hốt hoảng. Trừ Diệp trưởng lão sắc mặt cũng khó xem. Cái này Tần Trần, đang làm cái gì? Nếu như hắn không thông qua luyện khí sư bộ phận khảo hạch, là thiên công tác tôn nghiêm, bản thân sẽ đem hắn tại chỗ chém giết. Nói thật, hắn thật không đành lòng giết chết một vị xông vào đến cổ thánh tháp tầng thứ 9 thiên kiêu. Dù cho đối phương cũng không nguyện ý võ giả bộ phận. Khí các vạn hân đức các chủ cũng có chút không nói gì. Hắn là nhất biết Tần Trần luyện khí tu vi. Mặc dù không biết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng tuyệt đối là một vị địa phẩm luyện khí sư, mà coi như là một tên nát nhất địa phẩm luyện khí sư. Cũng không phải liền thánh trận thập nhị trọng thiên nấc thang thứ nhất đều không thông qua chứ. Với lại cái này Tần Trần tiến hành luyện khí sư khảo hạch vẫn là Mục Cốc Thiên Đại Sư tiến cử đến. Hắn không nhịn được lặng lẽ mắt nhìn Mục Cốc Thiên Đại Sư. Lại phát hiện Mục Cốc Thiên Đại Sư khí định thần nhàn. Dường như hoàn toàn không để bụng trên sân cảnh tượng. Cũng vậy, xem như Quảng Hàn phủ cao cấp nhất luyện khí đại sư. Cơ hồ không thứ gì có thể để cho Mục Cốc Thiên Đại Sư lộ vẻ xúc động. Đừng nhìn phía dưới có nhiều như vậy luyện khí sư. Nhưng có thể rất khẳng định nói. Này chỗ có mấy vạn luyện khí sư trong mặc kệ thiên phú thật lợi hại. Có lẽ vô số năm sau. Cũng chưa chắc có một có khả năng đạt cho tới bây giờ Mục Cốc Thiên Đại Sư địa vị. Hừ, ta liền nói, tiểu tử này căn bản là mua danh chuộc tiếng. Xem bộ dáng như vậy, rõ ràng là không đem thiên công tác luyện khí sư khảo hạch để vào mắt. Ta hiện tại có lý do nghi ngờ. Đối phương nói không chừng liền khảo hạch tư cách lấy được đều có mờ ám. Vân Động Quang cười lạnh. Trong này đắc ý nhất chính là hắn. Ước gì Tần Trần xấu mặt. Thậm chí tại chỗ bị loại bỏ ra ngoài. Đến lúc đó hắn có 100 lý do. Có thể giết chết Tần Trần. Một chút tàn nhẫn sát ý theo hắn mắt lặng yên lướt qua. Liền những thứ này đỉnh cấp các đại lão đều vô cùng nghi hoặc. Càng không cần phải nói trên quảng trường vô số các võ giả. Lúc này toàn bộ quảng trường. Đã sớm nghị luận ầm ĩ, ngay từ đầu còn có chút nhỏ giọng, càng về sau, tất cả mọi người có một ít không kiêng nể gì cả. Bởi vì Tần Trần biểu hiện thật sự là quá làm người ta bất ngờ. Dù sao này là tầng thứ nhất bậc thềm, nếu như tại tầng thứ nhất trên bậc thang vẫn như thế do dự dự. Vậy còn khảo hạch cái gì? Sớm một chút xuống coi như. Này Tần Trần. Làm sao cảm giác đối trận đạo hoàn toàn không hiểu a, đúng vậy a, cũng không thấy hắn tại cảm ngộ. Cũng sẽ không vẽ, liền ngu ngốc như vậy đứng ở trên bậc thang. Ngây người đây, các ngươi mau nhìn, bảo khí đường thiếu chủ đều sắp hoàn thành vẽ. Ta xem, thật nhanh chóng tốc độ. Vân Châu Vân Mộng Trạch Châu Tử cũng sắp hoàn thành tầng thứ nhất vẽ. Nhưng này Tần Trần, lại còn không nhúc nhích. Ta lão thiên, không biết cái này Tần Trần khảo hạch tư cách là mua được chứ. Này làm cũng quá lớn. Mọi người toàn đều không còn gì để nói. Ngay từ đầu còn kiêng kỵ Tần Trần bá đạo cùng thực lực. Có một ít lén lút, rất là khe khẽ bàn luận. Càng về sau, đều không hề cố kỵ. Nếu như Tần Trần rõ là có dũng khí khai thiên công tác nói đùa, vậy hắn xem như là triệt để xong đời. Nữa thiên kiêu cũng vô dụng. Vạn cổ lâu cũng không nổi hắn. Đây cũng không phải là đắc tội Vân Châu Châu chủ đơn giản như vậy. Thiên công tác tức giận. Quảng Hàn phủ đều có thể rung động. Đều phải giảm bớt ảnh hưởng. Trong mọi người, chỉ có Ngao Liệt, Ngao Thanh Lăng các nàng đối Tần Trần là hết sức tín nhiệm. Căn bản không có bất luận cái gì nghi ngờ. Bọn họ tin tưởng Tần Trần làm như thế. Nhất định có bản thân nguyên nhân. Ha ha ha. Đều nói này trận đạo tầng 12 là trận pháp sư ác mộng. Tiểu gia ta thoạt nhìn. Cũng không phải rất khó sao. Đúng lúc này nhất đạo thoải mái cười to tiếng truyền tới. Là Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy hai tay hắn lướt động. Một cái phức tạp. Chưa từng thấy qua trận văn hiện lên ở hư không. Tức khắc, tầng thứ nhất bậc thềm đột nhiên tỏa ánh sáng. Đồng thời Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng một bước. Dĩ nhiên đi lên tầng thứ hai bậc thềm. Hắc hắc, tiểu gia ta là cái thứ nhất. Ai, không có cách nào a. Vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Tiểu gia ta chính là như vậy nghiêu bức oa. Tiểu bàn tử vung lưu hải. Ai, vóc người soái. Lại có tài hoa, thực lực mạnh, hết lần này tới lần khác luyện khí cũng như thế nghiêu bức. Người nói trên đời này người có như thế hoàn mỹ người. Bạch Ngọc Đường nhất nhất tự luyến hết sức bộ dáng, để cho mọi người ào ào không nói gì. Bất quá, hắn xác định đáng sợ. Khảo hạch mới bắt đầu không bao lâu, lại là cái thứ nhất bước trên tầng thứ hai. Đủ để có thể thấy được hắn thiên tư cường đại. Vù vù, mà ở Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời dưới trong nháy mắt. Nhất đạo diệt sạch sáng lên. Cách đó không xa, Vân Mộng Trạch vậy mà cũng hoàn thành tầng thứ nhất bậc thềm trận văn vẽ phác thảo. Vừa bước một bước vào tầng thứ hai bậc thềm. Chỉ so với Bạch Ngọc Đường chậm 2-3 cái hô hấp mà thôi. Nhưng Vân Mộng Trạch khí sắc cũng là hết sức xấu xí. Bản thân vậy mà không là cái thứ nhất bước vào tầng thứ hai bậc thềm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Trong ánh mắt hiện lên hết sức chiến ý, bảo khí đường thiếu đường chủ sao. Quả nhiên lợi hại, bất quá, nếu là có thể đạp nhân vật như vậy, mới càng thêm sảng khoái. Không phải sao, Vân Mộng Trạch trong lòng chiến ý sôi trào. Đồng thời quay đầu xem xuống phía dưới. Hắn muốn tìm một cái Tần Trần. Nhìn một chút Tần Trần tiến lên một bước kia. Này vừa nhìn, Vân Mộng Trạch nhịn được ngẩn ngơ. Hắn chứng kiến gì? Này Tần Trần cư nhiên tại tầng thứ nhất trên bậc thang ngây người. Với lại dường như còn chưa bắt đầu vẽ phác thảo. Gia hỏa này, chẳng lẽ đối với trận văn rốt đặc cán mai sao? Vân Mộng Trạch vốn đang đối Tần Trần có thể hay không thông qua thiên công tác luyện khí sư khảo hạch còn có chút bận tâm. Thậm chí còn có chút lo lắng Tần Trần luyện khí thiên tư vạn nhất cùng cổ thánh tháp sông quan nghiêu bức như thế. Vậy phiền toái. Nhưng bây giờ, Vân Mộng Trạch đã triệt để không nói gì. Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài lên một chút nở nụ cười trào phúng. Giữ tợn cười một tiếng. Còn tưởng rằng gia hỏa này là nhân vật như thế nào? Nguyên lai là một hàng giả. Rõ là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Liền lão thiên cũng đang giúp ta Vân gia. Tiểu tử này lần này là nhất định chết. Vân Mộng Trạch quay đầu. Không có để ý nữa Tần Trần. Mà là nhanh cảm ngộ lên tầng thứ hai trên bậc thang trận văn. Hắn mục tiêu là Bạch Ngọc Đường. Chỉ cần siêu việt Bạch Ngọc Đường, hắn đem triệt để oanh động các đại châu. Thậm chí trực tiếp tại Quảng Hàn Phủ trong khai hỏa danh tiếng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.